Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biểu cảm hỏi, nhưng trong mắt lại nhen nhóm một chút lời hy vọng. Dạ, không có ạ. Phan Dân do dự mà lắc đầu. Ánh sáng hy vọng nhanh chóng bị dập tắt. Trong chớp mắt thái độ, trên mặt của Trương Kính lại trở nên cứng ngắc. Căn bản là quay đã không muốn trở lại. Vậy thì có hỏi chuyện đó để làm gì hả? Anh tức giận mà lạnh lùng nói. Là có thể bồng tì xấu hổ nói ra. Dù sao mọi người đều biết cô ấy là bị anh cắt chức. Là mới ra khỏi công ty mà. Trương Kính hơi cắn môi dưới nói. Cô ấy cũng không phải mới quen biết tôi. Hơn nữa tôi và anh trai của cô ấy là bạn thân. Nếu như cô ấy thật sự là cương quyết muốn trở lại, tôi có thể không đồng ý hay sao? Ngừng một lát, anh không nhịn được dùng giọng nói tức giận mà gầm nhẹ. Căn bản cô ấy ngay cả thử cũng không có thử qua mà. Có thể là do cô ấy thật sự xấu hổ. Lão bản à, anh có muốn gọi điện thoại kêu cô ấy quay trở lại hay không? Vì cái gì mà tôi muốn gọi điện thoại cho cô ấy chứ? Nếu như cô ấy muốn quay trở lại, tự mình sẽ không gọi tới hay sao hả? Anh lại một lần nữa nói to. Vậy thì tôi gọi có được không ạ? Anh nhìn hắn, nhìn đến nỗi Phan Dân ở trong lòng đều bắt đầu sợ hãi, mới liếc mắt nói. Gọi điện thoại là việc của cậu, cậu hỏi tôi để làm gì chứ? Ý tứ là thừa nhận hắn có thể gọi. Phan Dân hưng phấn tiếp nhận tin tức này. Vậy thì bây giờ tôi liền đi gọi ngay. Hắn xoay người muốn thừa cơ trốn đi, nhưng... Đợi một chút đã. Cả người của hắn cứng đờ, trì hoãn mà quay đầu lại. Nói đi. Vừa rồi trong điện thoại, cậu đã nói gì với cô ấy là chúc mừng chuyện gì hả? Xong rồi nha, hắn giận nhất là lão bản sẽ hỏi về vấn đề này. Làm sao có thể xử lý đây? Hắn nên trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ là nói ra sự thật hay sao? Tiểu Phan, xong rồi, để có thể nói chính là sự kích thích cần phải cho ban ra, mới có thể làm đủ cho bọn họ thật sự nhìn thẳng vào sự tồn tại của đối phương. Mà hắn rõ ràng là tìm được trước, lấy được tiền mai mối, sẽ không dễ đến được này. Thôi được rồi, nề mặt hai người vài năm qua đối xử với hắn công tệ, hắn có thế giá gì chứ? Dạ thưa, Bồng Tì nói cô ấy sẽ nhanh chóng kết hôn ạ. Ông trời phù hộ, Bồng Tì cô ấy thật sự là có nói như vậy. Bất quá hắn chỉ đem hai từ khả năng trong lời nói bỏ đi mà thôi. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Cái cô gái ngang ngực như cô ấy thì ai mà dám cưới chứ? Trương Kính kinh ngạc trừng lớn mắt mà to giọng hỏi. Thật ra thì bề ngoài của Bồng Tì cũng khá là xinh đẹp ạ. Phan Dân nói. Nhưng một chút hương vị phụ nữ cũng là không có. Trương Kính nhanh chóng lại phê bình. Cô ấy chân tay vụng về, ăn to nói lớn. Nhất là cô ấy mở miệng ngậm miệng đều muốn nam nhân cưới cô ấy. Điểm này càng khiến cho người khác tức giận. Tôi thật không hiểu nổi. Tại sao da mặt cô ấy lại dày đến trình độ đó? Cô ấy có thể không cần đến thể diện. Nhưng cô ấy cũng từng nghĩ đến bạn bè. Người thân của cô ấy vẫn còn muốn giữ thể diện hay không hả? Phan Dân ngừng lại một chút rồi nói. Thật ra bây giờ thì phụ nữ chủ động cũng rất là nhiều ạ. Hắn nghĩ vì cô nói chuyện nhưng mà... Đúng, chủ động rất là nhiều. Nhưng không biết xấu hổ giống như cô ấy lại rất là ít vô cùng nha. Vậy thì... Hắn dừng lại một chút rồi lại nói. Thật ra thì nếu bỏ qua điểm này mà nói, Bồng Tì cũng có rất là nhiều ưu điểm. Ví dụ như cô ấy làm việc rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà nhanh nhẹn cũng không thể bù được lại sự thua lỗ của cô ấy. Đầu óc của cô ấy rất là thông minh. Đến lúc phát cơn thần kinh, so với người điên lại còn điên hơn nữa. Cô ấy làm việc rất là cần cù. Cần cổ đến nỗi khắp nơi quản việc không đâu của người ta sao hả? Nhưng mà cô ấy còn có thể giặt quần áo, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa nữa. Đó là số cái đặc biệt học để câu dẫn nam nhân, câu dẫn lão công đi. Lão bản à? Phan Dân cuối cùng không chịu được mà kêu to. Chuyện gì chứ? Anh tức giận mặt trừng hắn. Ở trong lòng của anh Bồng Tì thật sự là tệ như vậy hay sao? Trường Kính nhanh chóng nhăn mày lại. Không phải. Rất lâu sau, dưới ánh mắt chờ đợi của Phan Dân, anh mới chậm chạp trả lời. Cô ấy cao lớn, sức lực vô cùng, là nam nhân trong nữ nhân, rất là hữu dụng. Phan Dân sau khi nghe xong thì thiếu chút nữa té xỉu. Bây giờ hắn cuối cùng đã biết vì sao Bồng Tì đều cầu hôn mỗi người nam nhân xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng lại để sót một mình lão bản. Thật ra thì là lão bản anh ta, tự làm tự chịu. Hắn ra về gật gật đầu, rồi sau đó giả vờ vô ý nói. Không biết nam nhân đồng ý cưới Bồng Tì là người như thế nào nhỉ? Thật là tò mò quá đi. Ánh mắt của Trương Kính trầm xuống, đột nhiên lại trừng hắn. Lão bản à, anh còn có việc gì nữa không? Nếu như không có việc gì nữa thì tôi trở về đi làm. Rồi sau đó sẽ cùng với mọi người chia sẻ tin tức Bồng Tì sắp kết hôn đi. Phan Dân Vi lấy hết can đảm, đối với lời dặn trong mắt của anh coi như không thấy, thậm chí là còn đổ thêm dầu vào lửa nói. Còn Trương Kính lại dùng sức mặt trừng hắn. Lão bản à, mau đi ra ngoài. Anh nói to gần như là quát lớn. Vừa sợ hãi lại vừa buồn cười. Phan Dân gần như sử dụng hết sức lực mới có thể giữ cho bản thân không có bất cứ phản ứng nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net